Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1063, Vạn Linh Vực Long Phượng Bàng. 2. Nghe được Dương Phong lời nói, người võ giả kia một khuôn mặt ý cười nói ra, Thiên Cung là như thế nào chế tác Long Phượng Bàng, ta không biết, bất quá. Long Phượng Bảng không chỉ có chúng ta Vạn Linh Vực có. Vô Cực Đại Thế Giới 10 vạn xuống vực, 8.000 bên trên vực, cũng có Long Phượng Bảng tồn tại. Ngoại trừ 10 vạn xuống vực, 8.000 bên trên vực bên ngoài, Long Phượng Bảng còn có một cái tổng bảng, ghi chép chúng ta Vô Cực Đại Thế Giới cường đại nhất. Có thiên phú nhất 1 vạn tên thiên tài võ giả. Bất kỳ cái nào tại bên trên một cái Long Phượng Bảng tổng bảng thiên tài võ giả. Chỉ cần không vẫn lạc, nhất định có thể thành cho chúng ta Vô Cực Đại Thế Giới cường giả tuyệt thế. Chúng ta Vô Cực Đại Thế Giới 5 tầng lấy bên trên chân tiên cảnh cường giả tuyệt thế. Đều đã từng tại lướt qua Long Phượng Bảng. Long Phượng Bảng từ sinh ra cho tới bây giờ đã qua hàng ngàn vạn năm lịch sử. Không có ai biết Thiên Cung là như thế nào làm ra mà thành. Cũng không người nào dám đi thăm dò nhìn Thiên Cung là như thế nào chế tác mà thành. Đã từng có một cái bên trên vực cường đại tông môn. Mong muốn từ phía trên cung trong tay thu hoạch chế tác Long Phượng Bảng phương pháp. Cùng làm dùng một chút thủ đoạn cực đoan bức ra Thiên Cung người. Đối Thiên Cung người tiến hành siêu hồn. Cuối cùng dẫn tới 10 tên chân tiên cảnh cường giả buông xuống. Đem cái kia bên trên vực cường đại tông môn diệt môn. Chấn động toàn bộ Vô Cực Đại Thế Giới. Từ nay về sau, không người nào dám tại đối Thiên Cung xuất thủ. Cũng không có ai thẩm tra Long Phượng Bảng phương pháp luyện chế. Nghe được người võ giả kia lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ chợt hiểu. Khẽ cười nói. Thì ra là thế a. Không biết hai vị trên người có không có Vạn Linh Vực Long Phượng Bàng. Ta nguyện ý cao giai mua sắm. Ta trên người vừa lúc có một chương Vạn Linh Vực Long Phượng Bàng. Liền tặng ngươi đi. Nghe được Dương Phong lời nói, người võ giả kia không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái ngọc giản. Đem hắn đưa cho Dương Phong nói. Tạ ơn. Ta gọi Dương Phong, còn không biết hai vị cao tính đại danh đây. Nghe được người võ giả kia lời nói, Dương Phong vội vàng nói cảm ơn một tiếng, đưa tay từ hắn trong tay tiếp nhận ngọc giản. Ta gọi Cao Đức, hắn gọi Tần Hải. Nghe được Dương Phong lời nói, người võ giả kia không chần chờ chút nào đáp lại nói. Tạ ơn hai vị cho ta giải thích nghi hoặc. Cũng đưa cho ta một chương Vạn Linh Vực Long Phượng Bàng. Nếu như hai vị có gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng, chỉ cần là ta Dương Phong có thể làm được sự tình. Ta tuyệt đối không nói hai lời, lập tức cho hai vị làm được thỏa đáng. Nghe được người võ giả kia lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Dương huynh đệ, ngươi mới từ trong núi lớn đi tới. Cất bước ở bên ngoài kinh nghiệm không đủ, rất dễ dàng bị người khác lừa gạt. Hai chúng ta kinh nghiệm phong phú, có thể vì giải thích một chút ngươi nghi ngờ trong lòng. Không bằng ngươi trong khoảng thời gian này cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Chúng ta kết bạn mà chiếu theo, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Không biết ý của ngươi như nào? Nghe được Dương Phong lời nói. Người võ giả kia khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh hỉ. Không chút do dự cùng chần chờ nói ra. Cùng sử dụng ánh mắt mong chờ nhìn xem Dương Phong. Sợ Dương Phong cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Nghe được người võ giả kia lời nói. Khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ chờ mong. Dương Phong trầm tư một chút. Cảm giác chính mình cùng từ bác. Cùng trước mắt Cao Đức Tần Hải ở cùng một chỗ. Cũng không có vấn đề gì, liền khẽ gật đầu nói, không có vấn đề, các ngươi liền cùng ta ở cùng nhau tại cái này tứ hải tửu lâu bên trong đi. Nhìn thấy Dương Phong đồng ý thỉnh cầu của mình đằng sau, Cao Đức trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng nói, Dương huynh đệ, nếu tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta liền muốn ở cùng một chỗ. Không bằng đưa ngươi vị bằng hữu kia cũng kêu đến. Chúng ta cùng một chỗ hảo hảo tâm sự đi. Nghe được Cao Đức lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, liền hướng về phía cách đó không xa. Đang tại ăn uống thả cửa, trên mặt mang hưng phấn vẻ mặt Từ Bác, lớn tiếng gào lên, Từ Bác, ngươi qua một chút. Nghe được Dương Phong lời nói, đang tại ăn uống thả cửa Từ Bác, dùng lưu luyến không rời ánh mắt, nhìn thoáng qua cái bàn bên trên còn lại đồ ăn, đem đôi đũa trong tay đặt ở cái bàn bên trên, mới đứng dậy chậm rãi hướng Dương Phong vị trí đi. Đây là Từ Bác, là bạn tốt của ta. Đây là Cao Đức cùng Tần Hải, là ta mới quen bằng hữu. Các ngươi hảo hảo nhận thức một chút đi. Nhìn thấy Từ Bác đi tới, Dương Phong liền để hắn ngồi tại bên cạnh mình, đem hắn giới thiệu cho Cao Đức cùng Tần Hải, cũng đem Cao Đức cùng Tần Hải giới thiệu cho Từ Bác nhận thức. Cao Đức cùng Tần Hải cùng với Từ Bác biết nhau đằng sau. Mấy người lâu bắt đầu một bên ăn uống, một bên tùy ý nhàn hàn huyên. Ăn uống no đủ đằng sau, Dương Phong đem hai cái bàn tử giấy tờ kết, đến quán rượu quầy hàng bên cạnh muốn bốn gian bên trên chờ phòng. Đem bên trong ba gian phòng chìa khóa ném cho Từ Bác, Cao Đức, Tần Hải ba người đằng sau. Liền một thân một mình tiến vào thuộc tại trong phòng của mình đi. Nhìn thấy Dương Phong một thân một mình tiến vào một gian phòng, Từ Bác cũng một thân một mình tiến vào một gian phòng, mà Cao Đức cùng Tần Hải thì lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau tiến vào một gian cổ phác lớn tức giận. Linh tức giận nồng nặc trong gian phòng đi. Cao Đức, ngươi tại sao đem vạn linh vực Long Phượng bảng đưa cho Dương Phong? Chẳng lẽ ngươi trước đó liền biết hắn là người giàu có thổ hào hay sao? Tiến vào trong phòng, Tần Hải nhịn không được trong lòng hoang mang, không kịp chờ đợi hướng về Cao Đức dò hỏi. Căn cứ Tần Hải hiểu rõ, Cao Đức là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Khi chủ động tiễn Dương Phong đồ vật, cũng hăng hái chủ động cho Dương Phong giải quyết vấn đề, còn đang tận lực lấy Dương Phong niềm vui. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tần Hải, ngươi đây liền không hiểu được đi. Nói cho ngươi, căn cứ quan sát của ta cùng phỏng đoán, Dương Phong tuyệt đối là cái nào đó tu vi cao tuyệt ẩn sĩ đệ tử, có được siêu tuyệt thực lực cùng cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Nếu như chúng ta có thể cùng hắn giao hảo, như vậy chúng ta khi tiến vào đến thí luyện chi địa đằng sau, liền có thể hắn họp thành đội, từ đó đề cao từ thí luyện mà còn sống đi ra cơ hội. Nghe được Tần Hải lời nói, Cao Đức một khuôn mặt vẻ đắc ý nói ra, hắn đối với tại cách làm của mình vừa lòng phi thường cùng tự đắc, vẫn là ngươi nhìn xa thật, biết nói hai người chúng ta có nắm chắc đạt được bách thắng liên tiếp, lại không có nắm chắc từ nguy hiểm vô cùng, tỷ lệ tử vong cực cao thí luyện chi địa đi tới, liền chủ động lôi kéo cường giả vì dựa vào, chỉ là hy vọng Dương Phong đừng cho chúng ta thất vọng, có thể tại thí luyện chi địa giúp trợ chúng ta một cái, để chúng ta sống sót từ thí luyện chi địa đi tới. Nghe được Cao Đức lời nói, Tần Hải khẽ gật đầu nói, tiến vào Tứ Hải Tửu Lâu một gian thượng phòng đằng sau, Dương Phong liền đóng cửa phòng, tại cửa ra vào cùng cửa sổ vị trí thiết trí một cái giản dị cảnh giới trận pháp, phòng ngừa có người lẻn vào đến trong phòng quấy rầy tự mình tu luyện. Làm xong đề phòng công trình đằng sau, Dương Phong liền chậm rãi đi đến thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên, khoanh chân ngồi ở phía trên, phục dụng một viên thuốc, liền nhắm mắt tu luyện, luyện hóa đan dược ở trong dược lực, đem chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, tăng thêm chính mình thực lực tu vi. Dương đại ca, trời đã sáng, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Một đạo thanh thúy tiếng đập cửa đằng sau, từ Bắc Thanh âm vang rồi, rõ ràng truyền vào đến Dương Phong trong lỗ tai. Ta đã biết, ngươi chờ một lát một lúc. Nghe được từ Bắc lời nói, Dương Phong lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền giải trừ trong phòng cảnh giới trận pháp, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Dương huynh đệ, Từ huynh đệ, các ngươi cũng đi ra, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm đi. Dương Phong vừa từ trong phòng đi tới, ở tại bên cạnh Cao Đức cùng Tần Hải, không hẹn mà cùng từ trong phòng đi tới. Cao Đức càng là một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong cùng Từ Bắc lớn tiếng kêu ầm lên. Ân, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm đi. Nghe được Cao Đức lời nói, Dương Phong mỉm cười, khẽ gật đầu nói. Nói xong, Dương Phong bốn người liền hướng về Tứ Hải Tửu Lâu đại sảnh phương hướng đi. Dương huynh đệ, ngươi hôm nay có tính toán gì? Nói xong bữa sáng đằng sau, Cao Đức hướng về phía Dương Phong dò hỏi. Ta hôm nay muốn luyện tập một chút kiếm pháp, chính là biết rõ địa phương nào tương đối phù hợp. Nghe được Cao Đức hỏi thăm thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương huynh đệ, ta đối với Thanh Nham Thành tương đối quen thuộc, biết rõ Thanh Nham Thành góc Tây Bắc có một chỗ cỡ lớn tu luyện tràng. Ngươi mong muốn luyện tập kiếm pháp lời nói, đi thẳng đến cái kia cỡ lớn tu luyện tràng là được rồi. Dương Phong vừa mới nói ra, Cao Đức liền vội vàng đáp lại nói. À, ta hôm nay liền đi cái kia cỡ lớn tu luyện tràng đi. Nghe được Cao Đức lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Vừa vặn ta cùng Tần Hải hôm nay cũng không có chuyện gì, liền bồi Dương huynh đệ cùng đi cái kia cỡ lớn tu luyện tràng đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Đức khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, ngữ tức giận nhẹ nhàng nói ra, giống như có thể trợ giúp cho Dương Phong là một chuyện khoan khoái vô cùng. Giống như nhìn thấy Cao Đức trên mặt vẻ hưng phấn, Dương Phong khẽ gật đầu nói, đã như vậy Cao Đức ngươi ngay ở phía trước dẫn đường đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Đức không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức liền mang theo Dương Phong hướng Thanh Nham Thành góc Tây Bắc cỡ lớn tu luyện tràng phương hướng bay đi. Nằm ở Thanh Nham Thành góc Tây Bắc cỡ lớn tu luyện tràng, tên là Thanh Nham tu luyện tràng, chiếm diện tích 5.000 mẫu, bên trong các loại công trình vô cùng đầy đủ, linh tức giận cũng vô cùng nồng nặc, là Thanh Nham Thành lớn nhất tu luyện tràng, mỗi ngày đều có đại lượng võ giả trước tới tu luyện tràng tu luyện, luyện tập các loại pháp thuật, kiếm thuật, thương thuật chờ võ kỹ, làm Thanh Nham tu luyện tràng trở thành Thanh Nham Thành võ giả căn cứ một trong. Mà bây giờ cách Thăng Long đại hội bắt đầu, chỉ vẻn vẹn có thời gian một tuần, tràn vào đến Thanh Nham Thành bên trong võ giả, đều tại bắt nhanh thời gian tu luyện, để thăng lực chiến đấu của mình, trực tiếp để nguyên bản liền dòng người cuồn cuộn Thanh Nham tu luyện tràng kín người hết chỗ. Làm Dương Phong bốn người chạy tới Thanh Nham tu luyện tràng thời điểm, Thanh Nham tu luyện tràng đã sớm kín người hết chỗ, ngừng tiếp chờ khách nhân. http://www.zoop.com/90316/20.727.777 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.